Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Kiếm Thánh Chi Đồ Mạc Thu Bác. Thanh Phong Kiếm Thánh Chi Đồ Mạc Thu Bác, thiếu niên chí tôn bảng, vị thứ 7 thiếu niên chí tôn. Ai? Tuy nhiên Thanh Phong Kiếm Thánh chính là một giới tán tu, nhưng cảnh giới của hắn tầng thứ đã nhiên không kém gì các đại thế lực chi chủ. Có linh thạch thậm chí nội tình, cho dù không bằng các đại thế lực thế gia, cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Này Mạc Thu Bắc cũng thực rất lợi hại. Có nghe đồn tương lai của hắn kiếm đạo thành tựu, tất nhiên sẽ không thua kỳ sư tôn Thanh Phong Kiếm Thánh. Các châu cường đại tán tu chi đồ, cũng chỉ có hắn bước vào thiếu niên chí tôn bảng 10 vị trí đầu. Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, chúng nhiều cường giả, giờ phút này nhao nhao dao động đầu thở dài. Tại bọn họ cho rằng, có lẽ tại cái kia đệ tứ tầng bên trong, có thể cùng Thanh Phong Kiếm Thánh sánh vai nhân vật. Nhưng là bây giờ xem ra, người đến cũng không có muốn chen chân trêu chọc Mạc Thu Bắc chi ý. Bây giờ có thể ổn ép Mạc Thu Bắc một đầu, cũng chỉ có đệ ngũ tầng phía trên đỉnh phong thế lực. Trong lúc nhất thời, tụ bảo lâu bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh ở trong. Đệ tứ tầng một nhã gian cửa sổ chậm rãi đẩy ra. Trong đó toát ra một vị khuôn mặt có chút tuấn tiếu thanh niên nam tử. Người mặc trường bào màu đen, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, đầy mặt lạnh nhạt nhìn về phía đệ ngũ tầng, nhàn nhạt nói, mong rằng chư vị chớ có cùng Thu Bắc là địch. Thật là cuồng vọng, lại dám đối đệ ngũ tầng thế lực người tới khiêu chiến uy hiếp. Đám người nhao nhao nhìn thần sắc cực kỳ ngoạn mục, có thể đạt tới thiếu niên chí tôn bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Tự nhiên không yếu, thế hệ trước cường giả cũng sẽ trở ngại Thanh Phong Kiếm Thánh chi uy. Không thể đối nó như thế nào, có thể cùng một trận chiến, cũng chỉ có cùng là thế hệ tuổi trẻ. Nhưng mà, Mạc Thu Bắc thân là thiếu niên chí tôn bảng 10 vị trí đầu vị thứ 7 nhân vật. Ngũ tầng phía trên, có thể sánh vai cùng hắn chi thế hệ tuổi trẻ. Cực ít, Mạc Thu Bắc, người không tại Tinh La Hải Thượng dốc lòng cùng Thanh Phong Kiếm Thánh tiền bối tu luyện kiếm thuật, lại vẫn cứ đến nơi đây. Tham dự Diệu Âm tiểu sư thái đấu giá nghi thức, không lẽ tự nhận kiếm thuật đạt tới đỉnh phong, nhưng toàn thắng cái kia Cực Lạc Phật tự Chí Trần đại sư chi đồ sao? Thương Vân Nghiệp lãnh nhiên cười nói, thân là thế hệ tuổi trẻ, tự nhiên chịu không nổi đối phương uy hiếp. Mạc Thu Bắc nghe vậy nhìn cũng không nhìn một trong mắt, ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ, đạm mạc nói, chỉ là vị thứ 9 thiếu niên chí tôn, còn không có cùng bản kiếm đế nói chuyện với nhau tư cách. Ngươi, Thương Vân Nghiệp ánh mắt hung ác, vừa muốn phát tác, cũng là bị sau lưng một vị lão giả đè xuống bả vai. Khi bên dưới cũng chỉ có thể âm trầm cười lạnh một tiếng. Lật tay đem cái kia cửa sổ đóng chặt, Thu Bắc hiền đệ, như thế tâm cao khí ngạo, có phải hay không có chút quá mức bất kể nói như thế nào? Thương huynh cùng chúng ta cùng là thiếu niên chí tôn bảng 10 vị trí đầu chí tôn. Ngày sau nhất định không thể thiếu lui tới. Chấm ngoặc kép, Trương Nhược Hiên đẩy ra cửa sổ. Khuôn mặt đồng dạng không vui lạnh giọng răn dạy. Nhưng mà lời còn chưa dứt, đã nhiên bị Mạc Thu Bắc cắt ngang. Trương Nhược Hiên, người chi bài danh tuy nhiên so bản kiếm đế cao hơn một vị, nhưng hai người chúng ta cảnh giới tầng thứ cũng không kém bao nhiêu. Như một trận chiến, bản kiếm đế có đầy đủ nắm chắc, đưa ngươi chém ở kiếm bên dưới. Lần này Diệu Âm buổi đấu giá, Diệu Âm tất nhiên vì bản kiếm đế vốn có. Nếu là các ngươi còn muốn dây dưa, sau đó nhưng tại tụ bảo ngoài thành nhất quyết cao hạ. Mạc Thu Bắc lãnh lãnh nói, cuồng vọng. Trương Nhược Hiên lập tức khí sắc mặt tái nhợt, như thế nào đều không nghĩ tới, mình so với hắn cao hơn một tên, cư nhiên cũng dám cùng tự thân là địch. Hừ, Mạc Thu Bắc, người đã cùng Cực Lạc Phật tự Chí Trần chi đồ từng có ước đấu sự tình, bây giờ chẳng lẽ còn nghĩ đem Diệu Âm chiếm làm của riêng, trêu chọc phải Hoan Hỷ Phật chùa sao? Trương Nhược Hiên híp mắt cười lạnh nói, A Di Đà Phật, Mạc thí chủ, mong rằng nghĩ lại mà làm sao. Thiện tai thiện tai, đệ ngũ tầng phía trên, Chí Tịnh nhà sư rốt cục mở miệng, chắp tay trước ngực, khuôn mặt không hề bận tâm nhìn về phía cái kia Mạc Thu Bác. Chí Tịnh đại sư quá lo lắng, vãn bối lần này đập bên dưới Diệu Âm tiểu sư thái, cũng là vì cùng Hoan Hỷ Phật chùa kết thiện duyên, sau đó tất nhiên sẽ đem Diệu Âm tiểu sư thái giải cứu hoàn trả tại Hoan Hỷ Phật chùa. Mạc Thu Bác nhẹ giọng cười nói, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người cùng nhau khóe miệng giật một cái. Làm nửa ngày, nguyên lai cũng không phải là muốn đem Diệu Âm chiếm làm của riêng. Bất quá là muốn cùng Hoan Hỷ Phật chùa cấu kết lại thôi. Tuy nhiên nghĩ nghĩ cũng đúng. Cực Lạc Phật tự chính là Phật Châu hai đại tịnh thổ một trong. Thế lực tất nhiên hùng hậu. Thanh Phong Kiếm Thánh tuy nhiên mạnh hơn. Cũng tất nhiên địch tuy nhiên một cái tịnh thổ. Nếu là có thể đem Hoan Hỷ Phật chùa cột vào cùng một trận chiến dây. Thắng bại tự nhiên khó mà phỏng đoán. Vương Khai, đã không người lại tiến hành tăng giá. Ngươi vì sao chậm chạp không đem lần này buổi đấu giá đã định bản kiếm đế nể tình ngươi đến từ cái kia cằn cỗi Phàm Châu chi địa, xuất thân thấp hèn, lại ở 10 triệu bát phẩm linh thạch phía trên, lại nhiều cho ngươi 10 triệu. Cho nên, ngươi không cần lại suy nghĩ nhiều lừa một chút, nhanh chóng đã định đi. Bản kiếm đế thời gian có hạn, Mạc Thu Bắc nhàn nhạt nói, ai nha ta thao. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, ám đạo ngươi cùng người bên ngoài trang bức thì cũng thôi đi. Cư nhiên còn dám cưỡi lên lão tử đầu lĩnh bên trên. Lúc này híp hai mắt, lãnh nhiên cười nói, ngươi có biết cái kia Cực Lạc Phật tự chí Trần Chi Đồ cùng bản thiếu là quan hệ như thế nào, hừ, cùng ngươi có quan hệ gì đều cũng không khác biệt. Mặc kệ ngươi bây giờ thân là Tụ Bảo Lâu đế tử có gì chờ khả năng chịu đựng. Nhưng xuất thân dù sao cũng là cái kia hèn mọn Phàm Châu chi địa. Tức liền trở thành Tụ Bảo Lâu đế tử. Cũng tuy nhiên một người phàm phu tục tử thôi. Nếu là ngươi cùng chí Trần Chi Đồ quen biết. Đến lúc đó đại khái có thể cùng nhau cùng bản kiếm đế một trận chiến. Bản kiếm đế không ngại đem các ngươi hết thảy chém ở kiếm bên dưới. Mạc Thu Bắc miệt thị không thôi hừ nói. Ba ba ba. Vương Khai lập tức đập lên bàn tay. Đầy mặt tán thưởng nhìn lấy hắn, không khỏi đối với hắn giơ ngón tay cái lên, híp mắt tán cười nói, tốt, tốt một cái Mạc Thu Bác, cái này bức trang quả nhiên phi phàm, chỉ hy vọng ngươi mang theo chết thời điểm, còn có thể có như vậy đảm phách cùng bản thiếu trang bức. Mạc Thu Bác, ngươi như vậy cùng Vương Khai đệ đệ làm can, thế nhưng là hỏi qua ta Lâm Yêu Nguyệt Bạch, đột nhiên, ngũ tầng phía trên. Lâm Yêu Nguyệt thần thái cực kỳ lười biếng nằm ở cửa sổ bên trên. Đôi mắt đẹp tràn ngập lãnh ý nhìn chằm chằm cái kia Mạc Thu Bác. Thiếu niên chí tôn bảng. Vị thứ 5, Mạc Thu Bác thấy thế chân mày hơi nhíu lại. Nếu nói vị thứ 6 đến người thứ 10 thiếu niên chí tôn. Tự thân có thể không thèm để ý. Nhưng là có thể xếp hạng tiến 5 vị trí đầu. Tất nhiên đều là bán đế cửu phẩm đỉnh phong. Mà vị thứ 6 đến người thứ 10, thì đều là tại lục phẩm đến bát phẩm đỉnh phong. Cho dù kiếm thuật cao siêu đến đâu, cũng chống đỡ tuy nhiên phẩm bậc bên trên chênh lệch. Lâm Yêu Nguyệt, ngươi thân là Vũ Châu một trong tứ đại thế gia. Không cần thiết vì một cái Phàm Châu cái kia trở hèn mọn chi địa phàm phu tục tử Vương Khai. Đến cùng bản kiếm đế là địch a, Mạc Thu Bắc lãnh lãnh nói. Lâm Yêu Nguyệt nghe vậy vừa muốn mở miệng lần nữa, cũng là bị Vương Khai trực tiếp phất tay cắt ngang, mặc dù không biết Lâm tiểu thư chính là người phương nào. Tuy nhiên nể tình ngươi như vậy ái mộ bản thiếu phân thượng. Bản thiếu có thể cho ngươi một cái theo đuổi cơ hội. Ân, tạm thời trước hết gọi tỷ tỷ đi. Vương Khai nhún vai, có chút ngoạn vị cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Cái này hỗn đản, ngay cả tỷ tỷ cũng dám 5 lần 7 lượt khinh bạc. Nếu là không đến cực kỳ van cầu tỷ tỷ, chờ một chút tỷ tỷ ngược lại là muốn nhìn ngươi. Như thế nào ứng đối Mạc Thu Bắc Trương Nhược Hiên bọn hắn? Lâm Yêu Nguyệt âm thầm cắn răng mắng nói. Thật tình không biết, Vương Khai từ đầu đến cuối, cũng không từng đem ở đây thế hệ tuổi trẻ để vào mắt.